Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, khe lớn thời đại kết thúc. Xoẹt, Long nhân tộc tự nhận là không thể phá vỡ thân thể. Lại bị cái kia đáng sợ cự thú, xé mở lỗ to lớn, một ngụm máu thịt bại lộ tại vũ trụ, ngao, chấm ngoặc kép, Long nhân tộc phát ra một tiếng kêu thảm. Lớn tiếng kêu cái gì? Thậm chí không có sử dụng ý thức lực. Tần Phong không biết, nhưng là cái khác hai cái Long nhân tộc cường giả lại hướng phía Tần Phong giết tới đây. Bốn cái cự đại dị thú trên không trung dây dưa. Cự thú thân thể, dẫn đến Tần Phong cũng không thể tránh né bị công kích. Chỉ là, rất nhanh Tần Phong liền phát hiện, Long nhân tộc đại bộ phận công kích. Tựa hồ căn bản là không có cách thương tổn tới mình đặc thù sinh mạng thể. Mà tự mình, lại có thể tùy tiện xé rách những máu thịt kia thân thể. Quả nhiên, đây chính là yếu ớt. Tần Phong trong lòng cảm thán, chém giết đến càng thêm điên cuồng. Không sợ hãi, mà lúc này, Bạch Ly cũng khống chế vị diện. Chậm rãi lui lại, bốn cái cự thú chiến đấu cách bọn họ càng ngày càng xa. Sau đó ánh nắng trở về, xua tan hắc ám, trời xanh mây trắng xuất hiện lần nữa tại tầm mắt của bọn hắn ở trong. Duy nhất biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái kia màu đen cự thú. Chỉ là chiến đấu thương tích không phải là không có lưu lại. Long đô chung quanh căn cứ, vô luận lớn nhỏ hình, tất cả đều bị sóng năng lượng quét ngang. Tử thương vô số, Bạch Ly khôi phục nhân loại hình thái. Sau đó thu hồi vô biên vô tận bùa chú màu bạc. Nguyên bản còn tại không gian thứ nguyên ở trong toàn bộ Long Đô. Cũng khôi phục lại. Bạch Ly đại nhân. Long đình tôn kính kêu lên. Lúc này nào còn dám đối cái này cứu được bọn hắn người không tôn kính. Lúc trước một khe lớn thời đại. Cũng là có hình người dị thú. Trợ giúp nhân loại. Bạch Ly rơi xuống từ trên không. Long đình chờ đoạn năng lực giả. Tất cả đều tụ tập lại, tính cả Long không Lý Nguyên, đều chạy tới. Bạch Ly đại nhân, vừa mới kia cự thú là bằng hữu của ngươi sao? Một mình hắn, có thể đối phó Long nhân tộc sao? Long đình liền vội vàng hỏi. Bạch Ly vốn muốn nói cái kia cự thú là Tần Phong. Nhưng là nghĩ nghĩ, thức tỉnh dược tề sự tình nàng cũng không có tham dự nhiều ít. Mà lại cũng ngại phiền phức, dứt khoát liền nói. Hắn sẽ không có chuyện gì, không cần lo lắng, chỉ là lời này, những người khác hiển nhiên ôm thái độ hoài nghi, bọn hắn không phải không tin cái kia đáng sợ cự thú, mà là bọn hắn lo lắng cho mình an ủi. Máy truyền tin vang lên tiếng cảnh báo, sau đó không gian ổn định trang bị bên kia truyền đến thông chi. Toàn bộ Trung Quốc có vô số khe hở mở ra, đây là có chuyện gì? Những này khe hở. Là trước kia di chứng sao? Long không nhìn xem những này cảnh báo. Long không đã là đoạn năng lực giả. Đối với vị diện nhận biết càng nhiều. Long đình vội vàng hướng Bạch Ly ném khẩn cầu ánh mắt. Bạch Ly đại nhân, khe hở nhiều như vậy. Chỉ sợ là một trận trước nay chưa từng có hạo kiếp. Không biết ngài có biện pháp nào giải quyết sao? Lần trước hư không hoàng trùng đến vị diện. Cuối cùng cũng là Tần Phong cùng Bạch Ly ngăn cản, mà lại Bạch Ly thân phận hiện tại cũng bộc quang, một cái không gian cự thú. Hiện tại loại tình huống này, Bạch Ly là không có hai nhân tuyển. Bạch Ly tùy ý gật đầu, cứ việc tại thế giới loài người sinh sống rất nhiều năm, nhưng là một khe lớn thời đại người, phần lớn tương đối lạnh lùng một chút. Bạch Ly là loại thú, càng là như vậy, cho nên người khác không nói. Nàng cũng lười chỗ xuất lực. Hiện tại Long đình hỏi, Bạch Ly mới trả lời. Ta có thể phong bế toàn bộ vị diện khe hở. Ngoại trừ nhân loại đã thành lập không gian thông đạo. Nhưng là từ đó về sau. Trừ phi ta giải trừ. Nếu không vô luận là hướng vị diện khác đi. Vẫn là từ vị diện khác tới không gian đạo tiêu. Đều không có cách nào sử dụng. Các người nghĩ được chưa? Không gian đạo tiêu cỡ nào trọng yếu? Đơn giản nhất ví dụ, chính là Long Môn Tháp, trở về thời điểm cần không gian đạo tiêu. Nếu như Bạch Ly phong tỏa, tương đương với Long Môn Tháp tiến vào cũng không về được. Còn có rất nhiều những chuyện khác cũng là như thế. Nhưng là tất cả khe hở, cũng bao quát một chút tiền tuyến khe hở chiến trường. Nếu như không có dị thú, có phải hay không toàn bộ vị diện nhân loại đều sẽ có thể thở dốc. Có lẽ trải qua mấy trăm năm, nhân loại đem một lần nữa nắm giữ bá chủ địa vị. Tin tức này, để cho người ta tim đập thình thịch. Bạch Ly đại nhân, có thể chờ một lát nửa giờ sao? Long không cẩn thận nói. Bạch Ly không quan trọng gật đầu. Các ngươi cùng những cái kia đoạn năng lực giả đều thương lượng một chút đi. Ta liền ở chỗ này chờ. Nghe được Bạch Ly nói như vậy, Long không cùng Lý Nguyên đều dễ dàng một chút. Không nghĩ tới Bạch Ly thực lực mạnh như vậy. Thái độ thế mà còn như thế tốt. Vì bọn họ suy nghĩ, cũng rất hiểu quy củ. Không biết nên nói Bạch Ly ra giáo tốt, vẫn là nàng thật sự là quá ôn hòa. Thế nhưng là nghĩ đến vừa rồi Bạch Ly chiến đấu, cùng ôn hòa thật một chút quan hệ đều tiếp không lên. Long không rất nhanh cho cái khác mấy cái đoạn phát đi tin tức. Vài phút thời gian bên trong, thành lập máy truyền tin liên hệ. Chuyện này, đương nhiên chỉ thông chi liên minh loài người người. Tất cả đoạn đều tới. Máy truyền tin tại hư không hình thành màn hình. Những người này hình ảnh cũng hiện lên ở phía trên. Long không rất mau đem sự tình nói một lần. Phong tỏa tất cả khe hở. Phải biết, chúng ta vị diện vốn là loại kém vị diện. Vết nứt không gian mặc dù là nguy hại, nhưng là đồng thời cũng là tài nguyên a. Ta đồng ý phong tỏa. Tài nguyên là tài nguyên. Người có thể thành lập không gian thông đạo a. Thế nhưng là một chút di tích đều là đặc biệt thời điểm mở ra vết nứt không gian. Những này đều muốn từ bỏ sao? Chúng ta nắm giữ ít, thực lực thấp nhân loại, toàn bộ nhờ cái này trưởng thành. Vậy sau này liền bắt chước liên minh loài người tổng bộ. Thành lập vị diện chi môn. Chỉ cần vị diện chi môn đủ nhiều, chẳng lẽ còn có thể hạn chế bước chân sao? Vậy liền đề nghị, chấm ngoặc kép, lúc nào còn đề nghị. Chúng ta bây giờ chỉ cần thông qua một hạng đề nghị, chính là phong tỏa khe hở. Còn có không đồng ý sao? Long không tại máy truyền tin trên màn hình gầm nhẹ. Vài người khác nhìn thấy Long không dáng vẻ, mặc dù trong lòng lơ đễnh, nhưng là cũng ít nhiều đối lực vương sóng to Bạch Ly trong lòng còn có kính sợ, không còn dám tranh luận. Sau đó Long không rốt cục đem quyết định nói cho Bạch Ly. Mà nửa giờ thời gian, toàn bộ vị diện đều ngàn mặc trăm lỗ, bạo phát rất nhiều khe hở, dị thú tràn vào, thiên tai giáng lâm, tựa hồ vị diện tiến vào lại một cái một khe lớn thời đại bắt đầu. Bất quá một ngày này, trên thực tế, lại là một khe lớn thời đại kết thúc. Hậu thế cũng đem một ngày này tính vào vị diện thời đại bắt đầu. Lúc này, Bạch Ly lần nữa phóng xuất ra ngân sắc quang mang. Sau đó quang mang này tạo thành một cái lưới lớn, đem toàn bộ vị diện đều cầm giữ. Những cái kia vô số địa phương bộc phát ra khe hở, thật nhanh thu nhỏ, lắng lại, thậm chí rất nhiều tiên tiến địa khu khe hở, cũng đều bắt đầu quan bế. Bạch Ly không có nói cho đám người chính là, giờ khắc này, nàng chính là cái này vị diện chúa tể. Cho dù là cái khác không gian cự thú tới, trừ phi đánh bại Bạch Ly, nếu không đừng nghĩ tiến đến, mà nàng nắm giữ toàn bộ vị diện bất kỳ một cái nào điểm, không ai bằng. Chỉ là những chuyện này, cho dù có người phản đối lại như thế nào, thực lực của nàng đã có thể muốn làm gì thì làm. Các ngươi khống chế một chút cục diện đi, ta đi xem một chút Long nhân tộc vị diện, cũng có thể vớt một chút chỗ tốt. Bạch Ly nói, đã tùy ý mở ra không gian thông đạo, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,